Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 953, tham gia pháp quay. Nghe Lý Phượng Châu nói xong mình tao ngộ, Trần Tấn ngoại trừ cảm khái bên ngoài, cũng cực kỳ nguyện ý nàng một câu kia, không phải tham phòng ở. Rốt cuộc giá phòng bạo tạc là gần nhất 2-3 năm sự tình. Lúc trước vài chục năm bên trong, mặc dù giá phòng cũng ở trên trướng, nhưng tuyệt đối không đến bây giờ loại này lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Nhưng mà nàng cũng đã chiếu cố thúc thúc hắn vài chục năm. Nói một cách khác, liền xem như thật vì tham phòng ở, vài chục năm dốc lòng chăm sóc, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Huống chi Trần Tấn còn có hoạt điểm radar, có thể minh xác biết. Lý Phượng Châu cũng không có nói láo, nàng xác thực chỉ là bởi vì nhi tử thi đại học thất bại, cần đại bút phí tài trợ. Lý đại tỷ, con của ngươi là chuẩn bị phải vào Sở Nam Đại học Đô thị Học viện a? Trần Tấn hỏi. Lý Phượng Châu khẽ giật mình, yên lặng gật đầu. Ngươi là làm sao mà biết được? Trần Tấn thở dài, có chút không biết nên làm sao mở miệng. Sở Nam Đại học làm cả nước TOP 5 đại học. Hơn nữa còn là Sở Nam trong tỉnh duy nhất một chỗ 211. 985, sinh nguyên phương diện tự nhiên là không cần lo lắng. Trong tỉnh số lớn học sinh đều là lấy nó làm mục tiêu. Tại cơ sở này bên trên, Sở Nam Đại học cực kỳ gà tặc mở ra một cái đơn độc phân hiệu khu đô thị học viện. Cái này phân hiệu khu mặc dù treo Sở Nam Đại học tên tuổi, nhưng trên thực tế lại là Sở Nam Đại học Liên hợp Đông Giang thành phố phủ cùng Sở Nam Bưu điện cục quản lý trung khai sáng dân xử lý trường trung học. Đô thị học viện có một cái phi thường chứ danh đặc điểm, học tập tại đô thị học viện học sinh cấp độ tương đương cao. Cụ thể cao tới trình độ nào đâu? Mỗi một năm tháng 9 phần khai giảng, đi trong sân trường đi dạo một vòng, cùng nhìn xe sang trọng dương cũng không có gì khác biệt. Còn nhiều gia trưởng lái xe Rolls Royce, Bentley, Maybach những xe này đưa hài tử đi học. Càng có một ít là học sinh mình mở Lamborghini, Ferrari loại hình trên xe học. Có một loại thuyết pháp là, tại trong trường học này, người mở chiếc Audi A4L đều không có ý tứ cùng người chào hỏi. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng là bởi vì phí tài trợ, chuyện này cũng chính là cái gọi là đưa tiền liền để trên. Chỉ bất quá không công khai, hơi mờ, nghĩ dùng tiền cũng phải tìm được phương pháp tiêu mới được. Lời nói rất khó nghe, đem trường học đều nói đến cùng trượt chân phụ nữ giống như. Nhưng không thể phủ nhận đây là sự thật. Rốt cuộc nó là Sở Nam Đại học A, là TOP 5 A. Còn nhiều, rất nhiều cả nước các nơi kẻ có tiền nguyện ý đem hài tử đưa tới. Huống chi Đông Giang lại là thiên cổ nghe tiếng Giang Nam vùng sông nước. Hoàn khố đời thứ hai nhóm cũng nguyện ý tới. Cho nên dần dà liền tạo thành đô thị học viện loại tình huống này. Đương nhiên, làm Sở Nam Đại học phân hiệu khu, nó giáo viên lực lượng, phần cứng thực lực đều là tương đương xuất sắc. Bình thường thi đại học cũng phải là bản khoa trở lên thành tích mới có thể lên. Nhưng mà, đô thị học viện tuyển nhận chuyên nghiệp liền cực kỳ thần kỳ. Cơ bản đều là thiết kế loại, mỹ thuật loại và văn nghệ loại chuyên nghiệp. Mọi người đều biết những này loại hình chuyên nghiệp, vô luận là ở cấp 3 thời kỳ huấn luyện phí tổn, vẫn là khảo học phí tổn, thậm chí bao gồm khí tài, hao tài đều là tương đối đắt đỏ. Cho nên phổ biến học sinh gia cảnh vốn cũng không sai, cùng thạch trợ sinh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Càng quan trọng hơn là loại này chuyên nghiệp nữ sinh tỷ lệ to đến khoa trương. Tại Trần Tấn còn liền là cái học sinh thời điểm, đã từng đi đô thị học viện giúp các loại lớp huấn luyện phát qua truyền đơn, cho nên cũng coi là được chứng kiến cái này học viện hào khí. trong học viện cùng phía ngoài trên đường. Cơ bản khoản là nhập môn xe thể thao, tỉ như Audi TT hoặc là lao vụt SLK, BMW Z4 loại hình. Thường xuyên cũng có thể nhìn thấy siêu xe, xe tay lái phụ, đều không ngoại lệ đều ngồi thanh xuân tịnh lệ nữ sinh. Cho nên nghe xong Lý Phượng Châu nói con của mình muốn giao phí tài trợ lên đại học. Như vậy Sở Nam tỉnh phạm vi bên trong, lớn nhất xác suất liền là đô thị học viện. Ai tương đương Lý Đại Tỷ, ngươi vì nhi tử, thật sự là thao nát tâm nha. Trần Tấn cảm khái một câu, lại không có cách nào nói càng nhiều. Vô luận đúng sai, cũng vô luận Lý Phượng Châu nhi tử đến cùng tình huống như thế nào, phụ mẫu đều nhất định sẽ đi làm chuyện này. Chỉ có thể hy vọng cuối cùng không phải lòng tốt làm chuyện xấu đi. Ai nói không phải đâu. Chính Lý Phượng Châu cũng cảm khái. Ta nghe nói đô thị học viện học sinh đều là kẻ có tiền. Dù chỉ là vì hắn tương lai có thể có một cái chất lượng tốt việc xã giao, số tiền kia cũng nhất định phải tiêu. Trần Tấn gật gật đầu. Có quá nhiều phụ mẫu đều là ôm loại ý nghĩ này. Khi người trẻ tuổi chân chính đi vào xã hội về sau, đáng tin nhất, tự nhiên còn là năm đó không có bất kỳ cái gì lợi ích good mark mà kết giao xuống tới hữu nghị. Nghĩ đến đây, Trần Tấn bắt đầu cho Lý Phượng Châu giải thích nói, Lý Đại Tỷ, kỳ thật vô chủ tài sản thu về quốc hữu, là vì dây dài quốc gia phát triển, mặc dù bất cận nhân tình, nhưng pháp luật văn bản rõ ràng quy định, cũng chỉ có thể như thế, chỉ bất quá tình huống của ngươi cũng có chút đặc thù. Nếu như là muốn bán bộ phòng này, thành phố bên kia đoán chừng cũng không biết nên lấy giá cả bao nhiêu đến thành giao. Cho nên mới sẽ muốn thông qua pháp quay phương thức thành giao. Lý Phượng Châu cau mày nói, kia, làm như thế nào tham gia sao? Đấu giá, có thể hay không giá cả quay lên cao rồi? Kia ngược lại không đến nỗi. Trần Tấn cười nói, pháp quay đều là lấy ước định giá cả làm giá khởi điểm. Bình thường cũng chính là giá thị trường chừng 6 thành. Sẽ rất rẻ, nếu như Lý Đại Tỷ ngươi muốn tham gia pháp quay, ta có thể giúp một tay thao tác. Lý Phượng Châu liền vội vàng gật đầu nói, ta chính là ý tứ này, ta không có văn hóa gì, thủ tục cái gì cũng đều không hiểu, người có thể giúp đỡ liền tốt nhất rồi. Kia là đương nhiên, Trần Tấn ứng với, vừa trên bỗng nhiên liền có người nói chuyện, ai tương đương ngươi là nhà ai cửa hàng. Đừng loạn hứa hẹn, chúng ta Vạn Sách không có đại diện pháp quay nghiệp vụ. Nói chuyện chính là cái này nhà cửa hàng trưởng, hắn đã quan sát thật lâu rồi, càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Cái này người đại diện cho hắn một loại nói không ra cảm giác quỷ dị. Hiện tại lại nghe hắn lung tung hứa hẹn giúp hộ khách tham gia pháp quay, liền không giữ được bình tĩnh. Lý Phượng Châu nghe xong cũng có chút lung tung nói, không cái này nghiệp vụ sao? Ai? Trần Tấn đưa tay ra hiệu nàng an tâm chớ vội, sau đó đứng dậy tiến tới cái kia cửa hàng trưởng bên người, nhẹ nhàng dỉ tay hai câu, cái kia cửa hàng trưởng trong nháy mắt trợn tròn trong mắt, méo mặt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Tấn, nói không ra lời. Trần Tấn hướng hắn cười cười, cho một cái nhan sắc, để chính hắn trải nghiệm. Lý Đại Tỷ, như vậy đi, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp, tranh thủ để ngươi hôm nay là có thể đem vấn đề này giải quyết. Thế nào? Trần Tấn lại hướng Lý Phượng Châu hỏi, đồng thời hắn còn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại là 2 giờ chiều, thời gian hẳn là còn kịp. Nghe Trần Tấn kiểu nói này, Lý Phượng Châu kinh ngạc nói, thật sao? Thế nhưng là pháp viện người nói cho ta, còn muốn tiến hành công kỳ, giao nạp tiền đặt cọc cái gì, nhưng phiền toái, thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Trần Tấn chỉ là như thế trả lời một câu, sau đó nói, vậy chúng ta bây giờ liền đi pháp viện đi. A tương đương tốt tốt tốt tương đương. Lý Phượng Châu cũng có chút kích động nói, kỳ thật biết muốn đấu giá về sau, tiền ta liền chuẩn bị xong, ngươi chờ một chút, ta về nhà cầm một chút thẻ, còn phải cùng lão công ta nói một tiếng. Được rồi, Trần Tấn đáp ứng tại cái này đợi nàng. Gặp Lý Phượng Châu đi xa, cái kia cửa hàng trưởng mới thận trọng tiến lên hỏi, Trần Tổng, người thật là Trần Tổng sao? Là ta, Trần Tấn cười tủm tỉm nói, không có ý tứ a, mượn chỗ của ngươi, không không không, trách ta vừa rồi gấp, kém chút phá hủy Trần Tổng chuyện của ngươi. Cái kia, Trần Tổng, ngươi có thể giúp ta ký cái tên sao? Cửa hàng trưởng hỏi, trên mặt tất cả đều là cuồng nhiệt. Trần Tấn cười tiếp nhận hắn đưa tới vở cùng bút, cho hắn ký tên. Cùng lúc đó, tại ngồi trên xe Mã Uẩn cũng rốt cuộc minh bạch. Tại Đông Giang thành phố môi giới ngành nghề bên trong, Trần Tấn hai chữ này ý vị như thế nào? Trần Tấn đem vở còn đưa cửa hàng trưởng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng nhanh bước đi tới xe bên cạnh. Mã Tổng, vừa lên xe hắn liền không kịp chờ đợi nói. Thời cơ a, thời cơ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN